Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Để không dậy nổi. Né tránh Bạch Vũ Triết cái này cuồng bạo một quyền phía sau. Tần Hạo Hiên lập tức liền đối Bạch Vũ Triết sức chiến đấu có đại khái hiểu rõ. Trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này hoàn toàn phá vỡ dẫn nguyên cảnh trung kỳ nên có sức chiến đấu. Hắn tương hỗ so sánh một chút, phát hiện chính mình tại cảnh giới này thời điểm, cũng tuyệt đối không có mạnh như vậy. Trong lòng hiểu rõ phía sau, Tần Hạo Hiên không dám khinh thường, vội vàng muốn trước kéo ra một chút khoảng cách lại nói. Dù sao mình muốn để 3 chiêu, còn có 2 chiêu đâu. Khoảng cách quá gần tổng không phải chuyện tốt, nhưng là, hắn còn chưa kịp điều chỉnh, Bạch Vũ Triết chiêu tiếp theo đã đến. Quyền phong gào thét, thanh quang lấp lóe, đánh thẳng lồng ngực của hắn mà đến, đuổi theo một chiêu khoảng thời gian thế mà không đến nửa giây. Tần Hạo Hiên nhướng mày, chân xuống dẫm lên thần diệu bộ pháp, thân hình lắc lư ở giữa. Cho người ta một loại thoáng có chút cảm giác mơ hồ. Lần nữa né tránh một chiêu này. Nhưng là, cái này cùng chính hắn muốn trước đó né tránh cũng không đồng dạng. Nếu như mình trước đó kéo ra một điểm khoảng cách, kia là hắn chủ động. Mà bây giờ tránh né, nhìn với hắn mà nói cũng là không hề ảnh hưởng. Có thể đây là bị động. Thân là yêu nghiệt ban một thành viên. Tự thân lại là tuyệt thế thiên tài, kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể rất phong phú, hoàn toàn không phải Mục Thanh Hồng có thể so. Chiến đấu thời điểm, rất có thể một cái rất nhỏ ngoài ý muốn, liền sẽ dẫn đến thắng bại bị phá vỡ. Quả nhiên, lại bị né tránh mình một chiêu, Bạch Vũ Triết hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Thân hình có chút một cái xoay tròn. Vừa mới oanh kích đi ra cánh tay phải uốn lượn, tay trái ấn tại hữu quyền phía trên, tay phải cùi trỏ nổi trội, thuận thế đối Tần Hạo Hiên ngực bụng ở giữa đỉnh quá khứ. Một chiêu này, so trước đó 2 chiêu càng thêm hung ác, càng thêm cuồng bạo, Tần Hạo Hiên trong lòng kinh hãi không thôi. Phía trước kia một chiêu nhìn như tránh nhẹ nhõm. Nhưng trên thực tế lại tại Bạch Vũ Triết trong lòng bàn tay. Hiện tại cái này một khuỷu tay kích đỉnh tới. Hắn đã không có cách nào lại trốn tránh. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể song trưởng chất chồng. Hướng xuống đè ép, đồng thời hướng phía trước bước ra một bước nhỏ. Đem Bạch Vũ Triết một kích này khe hở hoàn toàn phong kín. Hai người chiêu thức đối bính. Lập tức phát ra một tiếng trầm muộn vang vọng, Tần Hạo Hiên thân thể bị chấn động đến lui về sau ra 2 bước. Sắc mặt trở nên một mảnh xanh xám, cũng không phải là bởi vì hắn thụ thương, mà là bởi vì chính mình thế mà bị một cái năm nhất thiên tài ban tiểu tử cho đẩy lui. Cái này khiến hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không thể so hắn tốt bao nhiêu. Thân hình về sau hơi chao đảo một cái, rút lui một bước nhỏ, ngăn chặn hắn liên tục thế công. Ha ha, 3 chiêu, ngươi để không dậy nổi. Rời khỏi cái này một bước nhỏ phía sau, Bạch Vũ Triết cũng không tiếp tục tiến công, mà là đối Tần Hạo Hiên, cười lạnh nói ra câu nói này. Sau khi nói xong hai tay chắp sau lưng, xem ra thế mà không có tiếp tục tính toán ra tay. Tần Hạo Hiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phi thường khó coi, Bạch Vũ Triết dáng vẻ hiển nhiên là muốn chơi xấu. Đương nhiên, cũng không tính là chơi xấu, dù sao lời nói là chính hắn nói, chính Bạch Vũ Triết nhưng không có yêu cầu này. Chính hắn nói muốn để Bạch Vũ Triết 3 chiêu, mới có thể toán không phải lấy lớn hiếp nhỏ, không muốn chiếm tiện nghi. Ngay cả binh khí đều không có ra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính mình chỉ là để 2 chiêu. Chiêu thứ 3 thời điểm liền bị buộc xuất thủ. Cũng không xem như đã thua sao? Có thể cái này thua cũng thực tế quá oan uổng a. Chỉ là cản đối phương 1 chiêu. cũng không có thụ thương. Cứ như vậy thua, 1000 điểm cống hiến hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Năm ba yêu nghiệt ban, vốn có tài phú tuyệt đối không phải bình thường học viên có thể tưởng tượng. Tần Hạo Hiên để ý là mặt mũi của mình, thế mà bại bởi một cái so với mình nhỏ hơn vài tuổi, mà lại tiến vào thông thiên tháp so với mình còn muốn muộn 2 năm người. Cảnh giới càng là hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Hắn bây giờ đã là tinh tụ cảnh trung kỳ, trên thực tế trong người đồng lứa, không tính đặc biệt yêu nghiệt. Nhưng là, đối với bọn hắn loại người này đến nói, sức chiến đấu cũng không chỉ là dùng cảnh giới để cân nhắc. Mặc kệ hôm nay là dùng phương thức gì thua, nhưng là thua chính là thua. Nhiều người nhìn như vậy đâu, rảo biện liền càng hạ giá. Hừ, Bạch Vũ Triết, hôm nay tính ngươi thắng, nhưng là lần sau, ta cũng sẽ không lại để cho lấy ngươi. Sững sờ thật lâu phía sau, Tần Hạo Hiên vạch 1000 điểm cống hiến cho Bạch Vũ Triết. Xanh mặt quay người rời đi, cũng căn bản không đi quản Lương Bân ba người. Hắn bây giờ không có mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này. Bất quá chuyện này khẳng định không thể cứ như vậy được rồi. Về sau là nhất định muốn tìm về mặt mũi và chàng tử. Lương Bân ba người gặp Tần Hạo Hiên đi, cũng không dám dừng lại, vội vàng hấp tấp đi theo. Trong lòng cũng đã dâng lên thao thiên cự lãng. Bạch Vũ Triết cường đại thực tế xa xa ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Nguyên bản một mực cho rằng Bạch Vũ Triết khẳng định không phải mình đối thủ Lương Bân. Hiện tại cũng không nghĩ như vậy. Hắn dù sao cũng là tinh tụ cảnh sơ kỳ đâu. Kém hắn 2 cái đại cảnh giới Bạch Vũ Triết, hắn tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của mình. Nhưng hôm nay nhìn trận chiến đấu này phía sau, lập tức liền đổi mới. Mặc dù hết thảy cũng liền 3 chiêu, nhưng là Bạch Vũ Triết xuất thủ thời cơ. Chiêu thức dính liền, lực công kích cường hãn, đều xa xa không phải hắn có thể sánh được. Dù sao cũng là thông thiên tháp thiên tài ban nhân vật. Điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Bạch Vũ Triết thu 1000 điểm cống hiến phía sau, quay người lần nữa đi trở về gian phòng của mình. Vừa rồi giao thủ thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn đối yêu nghiệt ban thành viên sức chiến đấu có một chút đại khái hiểu rõ. Cái này Tần Hạo Hiên tuyệt đối không đơn giản, nếu như không phải khinh địch chủ quan, mà lại ngay cả binh khí đều không có ra, hắn cho là mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho dù là dùng ra sinh linh chiến giáp cái này lớn nhất át chủ bài, Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy chính mình chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem đối phương cho mài chết. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không có khả năng phát huy ra sinh linh chiến giáp uy năng. Mà lại thần khí này vẫn là bị hao tổn. Xem ra, còn phải cố gắng tu luyện mới là. Có lẽ, đối đầu năm nhất yêu nghiệt ban, chính mình mới có thể có chút cơ hội. Bạch Vũ Triết về đến phòng phía sau, âm thầm cân nhắc, dù sao tu vi của hắn chính là hắn lớn nhất nhược điểm. Danh xưng thông thiên tháp bên trong tu vi thấp nhất người, bao quát tất cả học viên, 18 huyết vệ bây giờ cảnh giới thấp nhất người cũng đã là dẫn nguyên cảnh đỉnh phong. Mà lại La Minh cùng Hắc Ưng mấy người, tại vài ngày trước đã tiến vào quang phách cảnh. Tiến vào thông thiên tháp phía sau, bọn hắn tốc độ tu luyện xác thực so trước kia càng nhanh. Cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh. Về phần lần này năm nhất đến cùng có người hay không tiến vào yêu nghiệt ban, trước mắt trừ thông thiên tháp cao tầng bên ngoài, tựa hồ không ai nói rõ được. Có người nói lần này không có, cũng có người nói có, là một nữ tử, cũng không biết ai nói mới là chính xác. 2 ngày sau đó, liền muốn tiến hành mỗi tháng 1 lần khiêu chiến thi đấu. Đoán chừng 18 huyết vệ muốn đi vào thiên tài ban, còn có chút khó khăn. Bạch Vũ Triết lắc đầu, trong bất chi bất giác, bọn hắn tiến vào thông thiên tháp cũng đã 1 tháng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?